Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 965, chương 963 Bella vs Milkit. Một bên dỗi Milkit, một bên lại đi dỗi Hela. Bella không như vậy đại tâm, tới rồi nàng giờ này ngày này nông nỗi. Một cái vây ở minh giới Hela có cái gì đáng sợ? Không sợ, nhưng không ý nghĩa liền phải đi qua đánh. Nàng không như vậy nhàm chán, đêm tối khắp nơi tràn ngập. Hoàn toàn là bởi vì nàng hiện tại tạp sắp tới đem đột phá. Còn chậm chạp không có đột phá cái kia bên cạnh. Nàng lực khống chế tại hạ hàng. Hơn nữa tam bảo thạch nội lực lượng không thuộc về nàng. Đồng thời sử dụng tam bảo thạch, cũng sẽ có khống chế khó khăn ngoại tại biểu hiện. Bella cũng không có trước tiên triển khai tiến công, mà là đem tứ tán đêm tối thần lực toàn bộ thu hồi Svatap 2. Nàng lực chú ý đại bộ phận đều ở Milkit trên người. Tiểu bộ phận bị Hela dẫn đi. Thế cho nên không phát hiện chiến trường bên cạnh còn có hai cái che giấu đến cực hảo tiểu nhân. Vật đang nhìn nàng, Wes, Wilson cùng Thanos tránh ở một khối nham thạch mặt sau xa xa nhìn ra xa. Hai người đã là chết người. Tự nhiên không sợ chết. Bọn họ xem diễn giống nhau nhìn chằm chằm chiến trường. Cùng kêu kêu quát quát quét bất đồng. Thanos nhìn đến, cũng xem hiểu đồ vật đã có thể rất nhiều, cứ việc không gian nổ mạnh cùng theo sau xương đen bốc lên. Bốn phía bị đêm tối sở bao phủ. Này trung gian khoảng cách thời gian quá ngắn. Nhưng hắn vẫn là thấy được Bella cái trán chỗ nổi lơ lửng màu vàng milestone. Cổ chỗ phát ra dạng giữa lục quang Eye of Agamotto cùng phiêu phù ở nàng tay trái lòng bàn tay chỗ. Phát ra u lam ánh sáng màu mang Tesseract Milestone. Thanos liếc mắt một cái liền thấy được chính mình từ Moondragon chỗ ăn trộm. Lúc sau Gamora lại từ chính mình trong tay trộm đi Milestone, bằng vào phong phú vô cùng kinh nghiệm cùng nguyên bác tri thức. Hắn có thể nhìn ra ba người gian có nào đó vi diệu liên hệ. Mà Bella đối diện cũng nổi lên một đạo ánh sáng tím cùng hồng quang. Hắn cho rằng kia hẳn là cũng là có nào đó tương đồng tính chất đặc biệt đồ vật. Thanos chỉ cảm thấy Bella cùng Milkit chiến đấu giúp hắn đẩy ra một phiến đại môn. Kỳ quái tri thức gia tăng rồi. Vẫn luôn hắn cho rằng cái này vũ trụ chỉ có Milestone. Hiện tại ngang nhau trình độ bảo vật xuất hiện 5 kiện. Có thể hay không vũ trụ còn có cùng loại đồ vật đâu. Mấy thứ này tụ ở bên nhau. Sẽ phát sinh cái gì tác dụng đâu? Hắn trong đầu tràn đầy vấn đề. Còn tưởng lại xem thời điểm. Đêm tối hoàn toàn che lấp Svatap 2. Thanos biết trong xương đen người không nghĩ làm ngoại giới. Thấy rõ bên trong hư thật. Hắn kéo lên Wes, Wilson. Hai người phản hồi minh giới cục cảnh sát. Hắn phải hảo hảo tự hỏi một chút hôm nay phát sinh này. Một loạt sự tình. Hôm nay thật là náo nhiệt một ngày. Lúc ban đầu hắn ở Black Order ngầm cung điện nội minh tưởng. Lúc sau bị Galactus sứ giả đánh tới cửa tới. Lại sau đó hắn phát hiện Gamora đối chính mình còn có cha con chi tình. Cuối cùng chính mình đang lẩn trốn ly Titan tinh sau không lâu tử vong. Đây là hắn ngày này kỳ lạ kiếp sống thượng nửa đoạn. Hạ nửa đoạn chính là biến thành quỷ hồn. Sau đó nhận thức một cái gọi là gì, Wes, Wilson, nói lao. Cuối cùng ở nào đó vị diện nội phát hiện Milestone cùng với đá quý sau lưng che giấu bí mật. Hắn còn thấy được một cái thần bí nữ nhân, cho dù Thanos đầu rất lớn. Cũng thông minh tới rồi, tuyệt đỉnh nông nỗi. Một ngày nội tiếp thu nhiều như vậy tin tức. Hắn cũng muốn hảo hảo tự hỏi sửa sang lại một chút. Thanos làm một cái, vừa mới, sống 1.500 tuổi. Chiến sĩ đều có thể nhìn ra tam bảo thạch không giống người thường. Milkit cái này cùng bơ đồng thời đại. So Odin số tuổi còn đại pháp sư càng có thể rõ ràng mà cảm nhận được tam bảo thạch uy lực, sao có thể, thế nhưng có nhiều như vậy. Tesseract năng lượng phản ứng ở hắn đoán trước giữa. Nhưng Milestone cùng Tamstone hoàn toàn vượt qua hắn dự đánh giá. Đây là hắn trước đó sở không nghĩ tới biến số. Nguyên lai thần khí số lượng không phải tam, mà là năm sao. Bella đột nhiên bùng nổ, quấy rầy hắn bố trí. càng làm cho vị này hắc ám tinh linh chi vương trong lòng tràn ngập điểm khả nghi. Cảm ơn ngươi đại thật xa cho ta đưa đá quý tới. Cứ việc ta không phải thực yêu cầu, nhưng ta còn là cố mà làm nhận lấy đi. Bella từ Eye of Agamotto trung dẫn ra thời gian chi lực. Lúc sau lại hướng nội tăng thêm không gian chi lực. Cuối cùng dụng tâm linh chi lực điều hòa hai người. Sử thời gian cùng không gian đạt tới ngắn ngủi cân bằng, một đạo trong suốt sóng gợn quét ngang toàn. Bộ Svatap 2, mờ nhạt sắc không trung. Liên miên phập phồng dãy núi tựa hồ cùng phía trước Svatap 2 không có gì bất đồng. Nhưng Melkit rất có ánh mắt. Hắn nhanh chóng nhìn quét chung quanh. Là siêu không gian sao? Bella biểu tình nghiêm túc. Không sai. Này xác thật là độc lập với thời gian cùng không gian ở ngoài một chỗ không gian. Chúng ta Kamatai quản nơi này kêu cảnh trong gương không gian. Ta ở nguyên bản pháp thuật cơ sở thượng tăng thêm càng nhiều nội chất. Kêu siêu không gian có thể tiếp tục sử dụng cảnh trong gương không gian tên cũng đúng, nàng nhưng không có trước mặt mọi người. Biểu diễn hứng thú, che chắn trụ ngoại giới ánh mắt, ở siêu không gian giết chết Melkit. Lấy đi Power Stone cùng dĩ thái lạp tử chính là nàng toàn bộ kế hoạch đến nỗi trận chiến đấu này. Hay không sẽ làm nàng nguyên khí đại thương. Cũng liên lụy nghĩ cách cứu viện Stark cùng đại chiến Galactus kế hoạch. Hiện tại đã không rảnh lo. Nàng tay phải hư dẫn. Thời gian hóa thành từng đạo xiềng xích. Lấy một cái hoa cả mắt tư thái. Du lòng giống nhau cuốn hướng Melkit vị này hắc ám tinh linh đại. Pháp sư rất có kinh nghiệm chiến đấu, có thể là bị bơ đánh ra bóng ma tâm lý. Hắn chưa lự thắng trước lự bại, vội vàng tránh né đồng thời. Không ngừng thi pháp, ý đồ phá vỡ siêu không gian đối chính mình phong tỏa, ở thời gian ở ngoài. Không gian ở ngoài địa phương chiến đấu, trong tay hắn kia hai quả phi thường, phải cụ thể. Phi thường dựa vào thế giới hiện thực vật chất quy tắc đá quý rất khó phát huy ra uy lực chân. Chính, hướng nào xem đâu. Ngu xuẩn, một cái cực kỳ tục tằng thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Melkit kinh hãi mà quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến bơ dơ lên cao đại dìu, đầy mặt dữ tợn, dìu nhận mãnh phách hắn cái chán, hắc ám tinh linh pháp sư theo bản năng liền dùng ra ám ảnh đi qua. Hắn hóa thành một đạo xương khói, xa xa né tránh bơ, lúc sau hiển lộ thân hình, đôi tay dơ lên. Dĩ thái lạp tử trung bắn ra mấy đạo hoàn toàn từ màu đỏ sậm khí xoáy tụ tạo thành xúc tua. Từ mấy cái góc độ thứ hướng bơ thân hình, xúc tua phát cái không. Bơ như là xuất hiện khi giống nhau. Lại đột ngột mà biến mất, Melkit ý thức được không đúng. Dựa vào vô số lần trên chiến trường chém giết kinh nghiệm. Trở tay rút ra trường kiếm. Đối với chính mình phía trước dùng sức chống đỡ, đang một tiếng giòn vang. Thạch trung kiếm chém vào hắn mũi kiếm thượng. Duệ không thể đương vương giả chi kiếm trực tiếp chém đứt Melkit thần khí trường kiếm. Cũng ở đối phương quay cuồng tránh né thời điểm. Cắt bỏ hắn một sợi màu trắng bím tóc chết đi. Món lòng. Lại một cái bơ xuất hiện vẫn như cũ là sừng châu khôi. Tay cầm xong nhận đại diều nhị đại thần vương hình tượng là ảo giác. Melkit nội tâm sinh ra thật lớn hoài nghi. Làm hắn cái này trình tự pháp sư, đối với ảo giác công nhận đã tới rồi một loại bản năng trình độ. Trước mắt cái này, bao gồm phía trước bị dĩ thái lạp tử công kích cái kia bơ ở hắn xem ra đều là thật sự. Nơi này vấn đề có thể to lắm. Hết chương.